Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, làm ngươi một mảnh lá cây. Dạ, buổi trưa hôm nay xa, vừa lúc nhìn xong Vũ Mưa trận đấu, trực tiếp đã đi, Mã ngây người, ngươi tối hôm qua lúc ăn cơm không phải ngày mai đi sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Không muốn để cho bọn họ tiễn ta, lừa bọn họ, cũng không phải sinh ly tử biệt. Mã vẫn kinh ngạc đứng, trên mặt hiện ra do dự biểu tình. Diệp Thiếu Dương đá hắn một cái, nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta nghĩ đi chung với ngươi, vốn định ngày hôm nay nhìn thấy bình thường, cùng với nàng thương lượng một chút. Mã ngập ngừng nói, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Cố ý trợn mắt một cái, ta một người thoải mái, ngươi cũng theo, hảo hảo theo nàng đi, ngươi hình tượng này, tìm người bạn gái không dễ dàng, nhưng lại xinh đẹp như vậy, hảo hảo quý trọng đi. Mã rất hiếm thấy không có phản bác, cúi đầu không nói gì. Được, cái gì cũng ở trên giường bày, ngươi đợi sẽ tự mình chậm rãi lộng đi, ta trước đưa quả cam đi. Từ gia hương trở về, ta tìm ngươi nữa. Xong, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Mã vai, mang theo quả cam cùng dưa dưa ly khai. Sau khi ra cửa, thấy Mã chưa cùng đi ra, trong lòng rất là khó chịu. Cái này một dạng cư nhiên không tiễn bản thân. Ở cửa quán rượu bên ngoài đánh xe taxi, thẳng đến vùng ven sông Đại Kiều. Ngày hôm qua hắn cùng quả cam thương lượng qua, đem nàng đưa đến bờ Trường Giang, nàng có thể bản thân bơi về Nam Hải, vừa lúc ven đường có thể xem xét một cái hai bờ sông phong cảnh. Nàng là có tu vi yêu, Diệp Thiếu Dương một cũng không lo lắng nàng ở trên đường an toàn. Ở cầu bên sau khi xuống xe, xe taxi lái đi, Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đến bờ sông. Cái này địa phương là đi Hồng Khu, không có bất kỳ ai. Diệp Thiếu Dương dặn nàng một phen, để cho nàng hào hào tu luyện, không nên gây chuyện ẩu đả, gây hấn gây chuyện các loại, quả cam nhất nhất nhớ kỹ, trong ánh mắt rất là bất xá. Được, ngươi đi đi, ta nhìn vào ngươi đi, Diệp Thiếu Dương nói, quả cam ngượng ngùng quay lưng lại, cưỡi mặc áo nút buộc. Này, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu to. Quả cam kinh ngạc nhìn hắn, cởi quần áo a, ta phải cởi quần áo hạ thủy, đem âm phục thôn đến trong bụng, như vậy mới sẽ không lộng ẩm ướt a. Nếu không, ta trên đường lên bờ mặc cái gì nha? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bản thân cư nhiên quên cái này cha, lập tức khoát tay một cái nói, đắc đắc, cũng là ngươi nhìn ta đi thôi, ta sau khi đi ngươi lại đi tốt, ừ. Lão đại tái kiến, dưa dưa tái kiến, sư muội tái kiến, chớ quên đáp ứng ta sự tình. Diệp Thiếu Dương đối với quả cam khoát khoát tay, xoay người ly khai, hướng đê đập thượng tàu đi. Dưa dưa nhảy đến trên bả vai hắn ngồi. Hắn là quỷ thân, không có gì trọng lượng. Hơn nữa có thể huyễn hình lui, ngồi xổm người trên vai không biết tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu rất phản đối hắn làm như thế. Cảm giác mình giống như một trò khỉ. Ở dưa dưa không tha thứ dưới sự kiên trì. Cũng bị vội vã tiếp thu. Vỗ một cái dưa dưa cái mông. Nói, nàng đáp lại ngươi cái gì? Hắc hắc, bí mật. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Bò lên trên đê đập sau đó. Bản năng quay đầu liếc mắt nhìn quả cam. Kết quả nàng đứng ở bên bờ cởi quần áo, bạch hoa hoa một mảnh, sợ đến lưỡng chỉ con mắt kém rơi ra đi, nhanh lên quay đầu đi, chiều đê đập một đầu khác đi xuống, quả cam khóe mắt liếc qua vẫn quét mắt Diệp Thiếu Dương bên này. Thấy hắn hạ đê đập, cười hắc hắc, đem âm phục lại mặc, theo bờ sông, cước bộ nhanh nhẹn hướng hạ du đi tới. Nàng mới không muốn sớm như vậy về nhà, bị người quan 2 năm, thật vất vả đi ra, lại đang ở đại thành thị, đương nhiên muốn du lịch một phen, khắp nơi đi bộ một chút, sau đó sẽ về nhà. Diệp Thiếu Dương cho rằng quả cam đi, bản thân đánh xe taxi, ở trong điện thoại di động tìm được Trang Vũ Nịnh tối hôm qua phát cho mình địa chỉ. Cho tài xế xem, radio đại hạng nhất hào diễn bá sảnh, thu được, tài xế cho xe chạy. Sông Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi là nhìn ca sĩ đại tái chung kết quyết tái chứ? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, hắc hắc, ngươi chống đỡ người nào? Ta, Trang Vũ Nịnh, Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, ngoại trừ nàng, bản thân một cái tuyển thủ cũng không nhận ra. Thực sự à, ta cũng thích Trang Vũ Nịnh, khà khà, bộ dáng kia dáng dấp, hát lại thích nghe, tài xế đại ca vẻ mặt say sưa. Đúng, ngươi nghe chuyện xấu không có, Vũ Vũ gần nhất cùng một người nam ước hội, bị người vỗ tới. Còn có đội săn ảnh ở nhà nàng biệt thự phụ cận chứng kiến hai người đi vào chung. Diệp Thiếu, Dương kinh hãi, nghĩ thầm không biết là bản thân đi. Dùng hỏi thăm bát quái giọng nói hỏi, chuyện gì xảy ra? Một cái tạp chí, còn vỗ tới hai người kết bạn đồng hành ảnh chụp. Muốn ta à, đây chính là bộ phong chóc ảnh. Nhân ra chẳng lẽ còn không thể cùng nam ăn gặp mặt? Hơn nữa chiếu ta xem, đám kia một dạng khả năng chỉ là Vũ Mưa Bảo Tiêu. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên nói, đại ca cao kiến, hắc hắc, tài xế đại ca càng càng mạnh hơn. Đây không phải là nói rõ sao, trong hình đàn ông kia trang phục như vậy thổ, xu thế cũng không xuất. Vũ Vũ làm sao có thể coi trọng người như vậy, tài xế đại ca quay đầu liếc hắn một cái. Đừng, người trong hình kia với ngươi dáng dấp thật giống. Ngươi, Vũ Vũ có thể coi trọng như ngươi vậy không? Ta đi, đại ca ngươi có thể không trực tiếp như vậy à? Diệp Thiếu Dương buồn bã không nói gì. Đến địa phương sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương vốn đang lo lắng cho mình tìm không được diễn bá sảnh vị trí. Kết quả vừa nhìn, khắp nơi người đông nghìn nghịt. Có rất nhiều tay nâng hàng hiệu thiếu nam thiếu nữ đợi ở bên lề đường. Ánh mắt sáng quắc quan sát xe cộ lui tới. Trong đó có Trang Vũ tên Nịnh. Diệp Thiếu Dương suy đoán những thứ này 8 phần 10 chính là hay là phấn ti đoàn. Ở nơi này trận thần tượng của mình xuống xe đây. Trong đám người cũng không thiếu ngược lại phiếu hoàng nghiêu. Mại qua một dạng tô mì cháo bát bảo. Trộm đồ. Diệp Thiếu Dương đang muốn đẩy ra đoàn người đi vào, đột nhiên trong đám người nổ tung một trận kêu sợ hãi. Lớn tiếng gọi dậy, Vũ Vũ, hai chữ. Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe sang trọng đứng ở ven đường. Hai gã bảo tiêu xuống xe trước, ngăn đoàn người, sau đó một cái trang phục mỹ nữ chân thành xuống xe. Diệp Thiếu Dương xem nửa ngày, mới nhận ra là Trang Vũ Nịnh. Nàng hôm nay, toàn thân cao thấp đều tỉ mỉ đánh qua, nhìn qua minh diễm chiếu nhân, cùng nàng bình thời không thái nhất dạng, mang trên mặt một loại ấm áp mỉm cười. Đối với người ái mộ của mình môn phất tay, ở an ninh mở đường hạ, hướng diễn bá sảnh đi tới, thỉnh thoảng bị nặn đi ra người ái mộ tặng hoa cùng đòi ký tên. Nàng không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương theo dòng người, đi tới diễn bá sảnh phía trước, tiếp cận nghiệp nhóm vào sân địa phương. Có người từ phía sau vỗ một cái Diệp Thiếu Dương vai. Nhìn lại, là Trang Thái. Diệp, a, ta mang ngươi đi vào. Trang Thái thân thiết đạo, cũng hướng hắn làm ra dấu chớ có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương biết là để cho mình miễn bàn khởi Trang Vũ tên Nịnh. Miễn cho bị người khác vây xem. Theo Trang Thái đi đường vòng diễn bá sảnh cửa hông, từ VIP thông đạo đi vào, tiến nhập diễn bá sảnh, chỗ ngồi của bọn hắn ở hàng thứ ba. Trang Thái khiến Diệp Thiếu Dương tọa đang đến gần hành lang vị trí, ngươi tọa cái này. Đợi Vũ Vũ lên đài dễ dàng hơn gặp lại ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.